Anh hùng ngục giam, chương 392, đọa lạc sứ giả mới. Gocchuyenaudio.com. Lần này, mọi người đều động dung. Tất cả đều đưa mắt đặt ở trên người của hắn. Là tin tức gì? Tên đại hán ngồi ở vị trí cầm đầu kia, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi thăm một lần. Thanh âm của hắn rất chững chạc, để cho người ta hơi có một cổ cảm giác tín nhiệm có thể dựa vào. Hắn chính là người cầm đầu danh tướng các công hội Lữ Bố. Một cái nhân vật giống như truyền kỳ. Chu Du hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người một lần, cuối cùng dừng mắt ở trên người Lữ Bố. Nói, mới vừa rồi Thiên Khải Thành ở phụ cận Thâm Nguyên truyền tới tin tức. Có nhiều người chính mắt thấy một viên lưu tinh từ trong Thâm Nguyên cấp tốc xẹt qua bầu trời Hắc Giác Thành. Viên lưu tinh độc nhất vô nhị kia là vị bán thú nhân thiên vực cường giả thị huyết giả. Man Thiên đang đuổi giết miểu sát, nhưng là lần này cũng không vậy. Sau lưng của hắn có thêm một viên lưu tinh, đó cũng là một tên thiên vực cường giả. Hơn nữa tựa hồ là đang đuổi giết Man Thiên. Trải qua suy đoán, người này phải là trợ thủ miểu sát mời tới. Nói cách khác, miểu sát tránh thoát một kiếp này. Hơn nữa ngược lại thì Man Thiên đang bị đuổi giết. Lúc này, Gia Cát Lượng gấp cây quạt lại. Giọng nói ngưng trọng hỏi ngược lại một tiếng. Đúng vậy, Chu Du thật sâu hít một hơi. Sau đó gật đầu một cái. Lần này, không khí ngưng trọng nồng nặc đến cực hạn. Chuyện bọn hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Hoàng Giật thật tránh thoát đuổi giết. Thiên vực cường giả cũng không làm gì được hắn. Gia Cát Lượng, ngươi thấy thế nào? Chính tại lúc này, Lữ Bố quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chờ một chút, Gia Cát Lượng sờ sờ cằm, trầm giọng nói, ta không tin Man Thiên sẽ rời đi như vậy. Hắn dù gì cũng là thiên vực cường giả, vì tiện trốn ở một chỗ. Chờ cơ hội lúc miểu sát không chú ý trực tiếp xuất thủ là có thể giết chết hắn. Mấy ngày nay, chúng ta đợi thêm một chút xem tình huống thế nào. Nếu như thời gian không cho phép, vậy chúng ta tốt nhất là cổ phần hóa sau đi, chờ ổn thỏa một chút. Nhưng như vậy mà nói, Thái Dương công hội sẽ trở thành công hội thứ nhất cổ phần hóa. Quan Vũ trực tiếp lắc đầu một cái. Bất kể thế nào, coi như tình huống nguy hiểm hơn nữa, chúng ta cũng phải cổ phần hóa đúng kỳ hạn. Nếu như chúng ta theo sau, có thể để cho người khác cho là chúng ta thật sự sợ miểu sát. Liền thua về khí thế, lại càng không được thị trường chứng khoán coi trọng. Tốt lắm, chuyện này ngày sau lại nói. Tan họp đi, lúc này, Lữ Bố chợt khoát tay một cái. Ngưng trọng nói, chuyện này coi như là tạm thời là xuất hiện một cái kết quả. Nhưng cũng có thể sau này sẽ có biến hóa. Hắn quyết định đợi thêm 2 ngày xem một chút. Dần dần 1 canh giờ đi qua, trong bóng tối của Thâm Nguyên, vĩnh viễn đều giống như là ác mộng vậy. Cực kỳ tĩnh mịch, những cơn gió lạnh không biết từ nơi nào thổi qua, thổi tới bên trong cái hố sâu này, để cho người ta hơi có chút lạnh lèo. Lúc này, trong hố sâu, Hoàng Giật đứng cách Hắc Ma không xa, chắp tay sau lưng, ngước nhìn phiến Ma Vương Chi Môn trong hư không. Đại địa mặc dù bị đập thành hố sâu, thế nhưng vị trí cánh cửa lại không có dao động. Phiến Ma Vương Chi Môn kia như cũ vẫn duy trì dáng vẻ bị rạn nứt. Chỉ cần Man Thiên xuất thủ công kích mấy cái là có thể đem nó đánh nát. Ánh mắt Hoàng Giật thủy chung dừng lại ở phía trên kết giới của cánh cửa. Đạo hắc ám khí thức mê người như vậy, cứ như vậy treo thật cao ở trong hư không, lảo đảo như muốn ngã, phảng phất như tùy thời rớt xuống. Hoàng Giật thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bầu trời đen nhánh như mực trong Thâm Nguyên kia. Ngay từ nửa giờ trước, giám sát chi nhãn của hắn liền phát hiện, Man Thiên đã rời đi phạm vi mảnh đại lục này, không cách nào truy tung đến nữa. Không biết đọa lạc sứ giả đến tột cùng đem nó đuổi giết thành hình dáng gì. Chính tại lúc này, trên bầu trời Thâm Nguyên đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Càng ngày càng chói mắt. Tựa hồ có một viên vẫn thạch rơi xuống, là đọa lạc sứ giả đại nhân trở về. Hắc Ma ngửa đầu nhìn chằm chằm viên vẫn thạch kia, lẩm bẩm nói, rất nhanh, viên vẫn thạch kia liền rơi xuống phía trước Hoàng Giật cùng Hắc Ma. Chợt nó dừng lại, biến thành một cái cả người đen nhánh, bắp thịt cầu kết, giống như người nguyên thủy vậy. Cư nhiên chính là đọa lạc sứ giả. Lúc này, thân thể đọa lạc sứ giả hơi có chút xốc xếch, nhất là chỗ cánh tay. Xuất hiện một đạo vết thương, tựa hồ đã trải qua một cuộc đại chiến. Ra mắt đọa lạc sứ giả đại nhân. Chính tại lúc này, hắc ma cung cung kính kính cúi người xuống, hướng đọa lạc sứ giả bái một cái, biểu hiện ra tôn trọng tuyệt đối. Miễn lễ, đọa lạc sứ giả tùy ý khoát tay một cái. Sau đó ánh mắt lấp lánh có thần kia, chuyển tới trên người Hoàng Dật. Chỉ một thoáng, Hoàng Dật cảm giác được mình cùng thế giới chung quanh tựa hồ ngăn cách ra. Bị cô lập ở trong đạo ánh mắt này, ánh mắt kia giống như dao găm vậy. Đâm xuyên qua hắn, ngươi chính là miểu sát. Đọa lạc sứ giả nhìn chằm chằm Hoàng Dật, hứng thú hỏi một tiếng. Trong giọng nói không có bất kỳ địch ý nào. Đúng vậy, Hoàng Dật gật đầu một cái. Không né tránh nói, cùng đọa lạc sứ giả nhìn nhau. Sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra nội tâm suy nghĩ. Ừ, không tệ không tệ. Đọa lạc sứ giả nhìn chằm chằm Hoàng Dật một hồi. Chợt khẽ mỉm cười, ngươi không hổ là người tài ba trong thiên tư chi nhân. Đối mặt uy áp của ta cũng có thể ung dung tựa như không có việc gì. Khó trách Diêm Ma đại nhân lại phong ngươi làm đại ma vương thứ 8. Quá khen, không biết Man Thiên kia thế nào. Hoàng Dật nói qua, đem đề tài chuyển tới trên người Man Thiên. Hắn đã bị ta đánh trọng thương. Trong thời gian ngắn là lật không lên cái sóng nhỏ gì. Đọa lạc sứ giả nói qua, sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm đạm, chỉ tiếc ta vẫn không thể nào lưu lại nửa món sử thi trang bị kia. Hắn cuối cùng xuất ra bí pháp chạy trối chết, lập tức liền không thấy bóng dáng, khí tức đều bị ngăn cách, ta không thể đuổi theo hắn, hắn chỉ bị thương nặng sao? Hoàng Dật trầm ngâm một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút nặng nề, Man Thiên là thiên vực cường giả. Coi như là trọng thương, cũng đủ để giết hắn vô số lần. Nói không chừng đối phương lúc này đang núp trong một địa phương bí mật ở hải ngoại. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện, giết hắn, cuộc sống sau này của hắn thời thời khắc khắc sẽ sống trong lo lắng đề phòng. Ngươi có phải hay không đang lo lắng hắn ngày nào đó lại đột nhiên trở lại tìm ngươi gây phiền toái? Tựa hồ là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hoàng Dật. Đọa lạc sứ giả chợt hỏi ngược lại một tiếng, sau đó hắn lắc đầu cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ngươi trợ giúp Sa Đạo Vương hồi báo chuyện này, lập được công lớn, Sa Đạo Vương thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng tự thân hắn lại có giá trị lợi dụng, mảnh đại lục này quá mức cằn cỗi, nhân tài bây giờ có thể lợi dụng quá ít, Sa Đạo Vương có thể coi là một trong số đó. Ngươi bảo vệ hắn, ta tự nhiên sẽ không để cho sinh mạng ngươi bị uy hiếp. Đọa lạc sứ giả nói qua, trong tay đột nhiên biến đổi, xuất hiện một khối đá xanh đen, đưa cho Hoàng Dật, nói, khối đá này tên là cảm ứng thạch, có thể cảm giác được khí tức thiên vực cường giả. Một khi có thiên vực cường giả đuổi giết ngươi, như vậy ngươi có thể tùy thời thông qua khối đá này liên lạc với ta. Ta sẽ thông qua khối cảm ứng thạch này. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, từng giây từng phút đều có thể bảo vệ ngươi, đa tạ ngươi, Hoàng Dật hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy khối đá kia sờ trên tay hơi có chút lạnh như băng. Còn lại đều cùng cục đá bình thường khác không sai biệt lắm. Coi như vứt trên mặt đất cũng không có ai sẽ để ý, nhưng khối đá này cũng là một cái cứu mạng phù của Hoàng Dật. Có khối đá này, hắn tương đương với tùy thân mang theo một cái thiên vực cường giả làm hộ vệ. Khuyết điểm duy nhất là cái hộ vệ này không phải là thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện. Sau khi cảm giác được thiên vực cường giả thì hắn mới xuất hiện. Nếu như là một ít thánh vực cường giả, cho dù là thánh vực cường giả cấp 199 đuổi giết Hoàng Dật. Khối đá này không có tác dụng. Không cần cảm ơn, đây là thứ ngươi đáng nhận được. Đọa lạc sứ giả lắc lắc đầu nói. Thế nhân đều thống hận chúng ta sinh vật ma hệ. Nói tất cả chúng ta âm hiểm xảo trá. Không có một cái người tốt. Nhưng trên thực tế, chúng ta ân oán rõ ràng. Ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Chúng ta tự nhiên sẽ hồi báo ngươi. ngược lại là những người đem chánh nghĩa treo ở khóe miệng. Đều là phôi thủy đầy bụng, ngực không đồng nhất, đúng vậy, lúc này, hắc ma vừa được chỗ tốt cũng phụ họa một tiếng. Gật đầu liên tục, miểu sát, lúc này, Đoạ Lạc sứ giả lần nữa nhìn về phía Hoàng Dật, nói, bây giờ, ta lấy phân thân Đoạ Lạc sứ giả, mời ngươi gia nhập bảy đại ma vương, không biết ngươi có nguyện ý hay không đây, lấy tư chất của ngươi, sau khi gia nhập bảy đại ma vương, nhất định sẽ được trọng điểm tài bồi, địa vị xa xa cao hơn so với ta, Diêm Ma đại nhân nhiều lần nói qua. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ngươi sẽ trở thành đại ma vương thứ 8, cùng 7 vị vương còn lại ngồi ngang hàng, thậm chí là cùng Diêm Ma đại nhân thân phận ngang hàng. Đây là chuyện vô số năm qua chưa từng có, ngươi muốn cái gì, sẽ có cái đó, lời của Đoạ Lạc sứ giả tràn đầy cám dỗ. Loại điều kiện này đem ra ngoài, người bình thường căn bản không nhịn được, người như vậy ở bên ngoài địa vị quả thật rất cao. Nhưng chỉ chẳng qua là danh tiếng mà thôi, không có chỗ tốt thực tế gì, mà gia nhập bảy đại ma vương, liền lập tức lắc mình một cái, trở thành có thực quyền chân chính, nhân vật có thể hô phong hoán vũ, giống như ngày hôm nay loại chuyện bị Man Thiên đuổi giết này. Liền tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể gọi ra một đám thiên vực cường giả ma hệ. Trực tiếp đem Man Thiên giết chết, đa tạ ý tốt của các ngươi, ta tạm thời còn không có nghĩ tới, chuyện này quá mức trọng đại, ta phải thật tốt chuẩn bị. Hoàng Dật biểu hiện ra một bộ dáng vẻ do dự, tựa hồ thật sự có bị đánh động, nhưng đây hết thảy cũng chỉ là giả vờ. Nhìn thấy biểu tình Hoàng Dật, trong mắt Đoạ Lạc sứ giả lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ. Hơi mỉm cười nói, không có sao không có sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý cân nhắc vậy là được rồi, ta cũng không phải để cho ngươi lập tức gia nhập chúng ta. Ngươi cân nhắc một đoạn thời gian cũng là chuyện nên làm. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ, có thể tùy thời tới Thâm Nguyên tìm Hắc Ma, hắn sẽ tiếp đãi ngươi. Miểu sát, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta. Hắc Ma lập tức gật đầu một cái, hướng Hoàng Dật nói, hảo, ta suy nghĩ kỹ càng. Sau đó sẽ tới tìm ngươi. Hoàng Dật nói qua, con ngươi vận chuyển, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói, ta còn có chuyện, nên rời đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn hướng Hắc Ma cùng Đoạ Lạc sứ giả khẽ gật đầu. Sau đó lắc mình một cái, trở thành hình thái bạch long, hướng bầu trời bay đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong bóng tối vô tận. Cách chương.